Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 50, xem như là bị chó điên cắn một cái. gocchuyenaudio.com, editor, Jimmy, xì, tính cách biến thái của bà ta đâu phải lần đầu tiên chúng ta thấy được, cậu cứ coi như là bị chó điên cắn một cái đi. Ngay cả Tần Duyệt luôn luôn dịu dàng cũng lên tiếng. Lương Chân Chân rất cảm động, cảm thấy may mắn vì mình quen biết được nhiều bạn tốt như vậy, vui mừng hơn nữa là nữ sinh trong ký túc xá của cô rất dịu dàng lịch sự, ít nói, lúc này lại nói đùa để an ủi mình. Ừ, tớ không sao rồi. Cô nặn ra một nụ cười, không biết rằng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Này này, cậu đang cười sao? Tiết Dài Ni giơ móng vuốt ra bóp mặt của cô, hai người quậy một trận. Được rồi, thật sự tớ không sao đâu, xem như là bị chó điên cắn một cái. Chó điên trong lời nói của Lương Chân Chân có nghĩa khác, dù sao cũng không thể bộc lộ ra ở trước mặt bạn bè được. Tiết Dài Ni thu vẻ mặt đùa giỡn lại, hỏi nghiêm túc. Chân Chân, cậu lo lắng cho bệnh tình của mẹ Diệp sao? Không phải đã nói là không có chuyện gì sao? Đột nhiên Lương Chân Chân nghĩ đến có thể dùng lý do này để dọn ra khỏi ký túc xá, mặc dù lừa gạt bạn tốt khiến cô áy náy, nhưng loại chuyện này cô chỉ dám chôn sâu dưới đáy lòng thôi. Ừ, trên căn bản không còn gì lo lắng rồi, nhưng mà tớ muốn chuyển về ở, để dễ dàng chăm sóc mẹ Diệp. Vậy mỗi ngày cậu chạy tới chạy lui nhiều như vậy, cậu đi bằng gì? Tiết Dài Ni cau mày. Đột nhiên Cát Xuyến cười nói, chắc không phải là do Diệp công tử yêu cầu đi, hai người vừa mới rơi vào lưới tình nên cần có thêm nhiều không gian ở chung tương đương cho nên, bọn tớ có thể hiểu được mà. Tiết Dài Ni lập tức vui vẻ, có thật không? Tối hôm qua có phải hai người hẹn hò không? Trong lòng Lương Chân Chân có một loại khổ sở không nói nên lời, đục khoét ruột gan của cô, đau đến nỗi hô hấp cũng khó khăn, nhưng cô phải giả bộ bình tĩnh cười cười, không có, anh ấy từ chối tớ rồi. Hả, Tiết Dài Ni và Cát Xuyến đồng thời lên tiếng, không ngờ tới kết quả này, lời nói vừa nãy của hai cô chẳng phải đã làm tổn thương đến Chân Chân sao? Chân Chân, thật xin lỗi, tớ không ngờ kết quả thế này, trời ơi, đều tại cái miệng thúi này. Cát Xuyến rất tự trách nói, Chân Chân, Tiết Dài Ni vừa chuẩn bị nói chuyện thì đã bị Lương Chân Chân chặn lại. Không có việc gì cả, các cậu cũng không phải cố ý, thật ra thì trải qua tối hôm qua tớ cũng nghĩ thông suốt rồi, anh ấy và tớ nhất định không thể nào, dù sao trên luật pháp chúng tớ vẫn là anh em. Giọng nói cô lạnh nhạt cô đơn, tên Diệp Thành Huân đáng chết này, đồ không có mắt, anh ta, Tiết Dài Ni tức giận mắng. Dài Ni, trước kia không phải cậu nói với tớ chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu sao? Tớ đã nghĩ thông rồi. Lương Chân Chân cười gượng cố gắng chịu đựng không rơi nước mắt, tối hôm qua sau khi bị anh ấy từ chối trong lòng cô rất đau khổ, lại còn đụng trúng tên ác ma kia, hơn nữa vừa rồi chịu đựng lão phù thủy kia giễu cợt, nhiều chuyện liên tiếp làm cho cô quá mệt mỏi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể suy sụp. Chân Chân, cậu tốt bụng xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt. Cát Xuyến nói rất nghiêm túc, đàn ông tốt, trong lòng Lương Chân Chân cười khổ, đoán chừng cả đời này cô cũng không có hy vọng. Cách chương.